Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 1051. Tiểu thương cho rằng đã nhận rõ tự thân ở nhà địa vị. Nhưng mà ăn cơm chiều thời điểm, hắn phát hiện chính mình vẫn là quá thiên chân. Miêu trước mặt bày chỉ con cua chân, chiều dài có thể so với hắn hình người khi thân cao. Hắn trước mặt còn lại là sủi cảo tôm thêm con mực. Đãi ngộ chênh lệch chi cách xa. Vừa thấy liền biết hắn là ven đường nhặt về tới. Nói tốt có quả hẹt đâu. Tiểu thương ý đồ giữ gìn tự thân quyền lợi. Thụy Tuyết kinh ngạc. Có sủi cảo tôm. Con mực còn muốn ăn quả hẹt. Ngươi không phải thực thích sủi cảo tôm sao? Vì ăn vụng. Còn riêng đào động chạy vào tiệm tới, tiểu thương giải thích nói. Khi đó quá đói, tìm không thấy thích, so với nay đó, ta càng thích ăn chuột lương cùng quả hẹt. Vừa thấy nhân loại liền không nghiêm túc hiểu biết quá. Hamster, tôm a cá a gì đó, kia rõ ràng là miêu thực đơn. Thái cực ôm con cua chân, kẹo kẹt mà gặm. Tâm nói có thể cho một ngụm ăn không tồi, ít nhất không đem lão thử thêm tiến thực đơn. Hành, lần sau cho ngươi chuẩn bị chuột lương cùng quả hẹt. Hôm nay ăn trước, Thụy Tuyết đánh nhịp quyết định. Tiểu thương đành phải khổ đại cừu thâm mà cúi đầu, ủy ủy khuất khuất mà chắp vá ăn. Qua một lát, Thụy Tuyết nhịn không được truy vấn. Ngươi liền không phát hiện sủi cảo tôm có cái gì đặc biệt sao? Tiểu thương mơ mịt ngẩng đầu, đặc biệt, trong chớp nhoáng, hắn phản ứng lại đây cái gì, lập tức không ngừng khen. Đúng vậy, đặc biệt ăn ngon, không hổ là lão bản nương trong tiệm đồ vật, vị đặc biệt bổng, Thụy Tuyết, ngoặc kép, dối trá chuột, nàng đơn giản đem lời nói ra, hải sản bên trong ẩn chứa linh khí. Ăn xong đi đối thân thể có chỗ lợi, tiểu thương đầu tiên là sửng sốt. Nghẹn nửa ngày chấp nhất mà nói. Nhưng ta còn là muốn ăn chuột lương. Đây là một con không có trí lớn. Liền nghĩ tới bình phàm chuột sinh hamster tinh. Tuy rằng nó đã thành tinh. Chú định bình phàm không được. Hảo đi, Thụy Tuyết đại phát từ bi. Ta liền không miễn cưỡng ngươi, tiểu thương lúc này mới cao hứng lên. Nhưng cúi đầu thoáng nhìn sủi cảo tôm, con mực, hắn lại ngăn không được tưởng thở dài. Hoàn toàn không biết bao nhiêu người nguyện ý xuất tiền túi mua chuột lương cùng hắn đổi. Thái cực lạnh lùng miêu một tiếng, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Sao sau khi ăn xong? Thụy Tuyết theo thường lệ cầm chén bàn ném vào không gian. Sau đó chui vào phòng bếp, đóng lại đại môn làm nghiên cứu. Chén bàn ném vào suối nguồn sẽ biến thành pháp khí. Như vậy, quần áo ném vào đi đâu? Có thể hay không biến thành pháp y? Dựa theo như vậy ý nghĩ, nàng phía trước cầm vài món quần áo ngâm mình ở suối nguồn. Lúc này một mình ở phòng bếp. Thụy Tuyết từ trong không gian tùy tiện sở soạn kiện quần áo ra tới. Sau đó dùng kéo cắt quần áo. Cơ hồ mới vừa thượng thủ. Thụy Tuyết liền ý thức được quần áo cùng trước kia không giống nhau. Kéo cực kỳ sắc bén. Nếu là trước kia, quần áo đã sớm phá. Nhưng hiện tại, quần áo hảo hảo. Kéo căn bản cắt không đi xuống. Thụy Tuyết lập tức nghĩ đến một cái từ, đau thương bất nhập, khá tốt, về sau nhiều xuyên vài món pháp y, hệ số ân toàn đại đại tăng lên, nghĩ nghĩ, nàng mở cửa, tính toán cấp miêu cùng lão thử cũng làm hai kiện phòng cụ. Ai ngờ môn vừa mở ra, liền thấy hamster ở phía trước một đường chạy như điên, miêu ở phía sau liều mạng truy. Hai chỉ chơi hảo không vui mau, mắt thấy chạy không thoát, hamster trực tiếp chui vào sofa phía dưới, đánh chết không ra, miêu sau đến một bước, duỗi trường cánh tay hướng sofa phía dưới sờ a sờ. nhưng chính là sờ không tới lão thử. Nó chưa từ bỏ ý định, vòng quanh sofa không ngừng đảo quanh, ý đồ tìm được đột phá khẩu. Thụy Tuyết, ngoặc kép, nàng mộc mạc tưởng, này hai chỉ số thông minh chính là thiên nhiên ngụy trang. Người bình thường căn bản không thể tưởng được, hai ngốc hóa cũng có thể thành tinh. Sao Thụy Tuyết đi qua đi, đem Miêu ôm lấy, nhàn nhạt nói, được rồi, xuất hiện đi. Nghe thấy nhân loại tiếng nói, hamster lúc này mới chịu ngoi đầu, bò ra sofa đế. Chi chi chi, hamster tức giận khó bình, thế cho nên đã quên chính mình là hamster hình thái, chỉ lo của trách Miêu đủ loại ác hành, thái cực bày ra vô tội, ngốc manh tiểu biểu tình, lấy này chứng minh chính mình cái gì cũng không là money trừ bỏ chi chi chi, cái gì cũng chưa nghe hiểu. Vì thế Thụy Tuyết dường như không có việc gì mà phất phất tay. Hảo, trở về lồng sắt ngủ đi thôi, hamster thạch hóa, đốn giác chuột sinh gian nan, thái cực bị nhân loại ôm vào trong ngực, lại còn không thành thật, đầu gác ở nhân loại trên vai, chiều hamster nhe răng, cười vẻ mặt đắc ý, muốn hay không nhân cơ hội chạy trốn đâu. Hamster trong lòng hiện lên khởi cùng loại ý niệm money, bất quá thực mau, nó liền biết không thể thực hiện được. Rời đi này, một không địa phương có thể đi, nhị đến đói bụng, càng quan trọng là vạn nhất bị chảo nhất định phải chết. Thở dài, hamster nhận mệnh mà bò lại lồng sắt, cũng đem cửa lồng sắt khóa gắt gao, phòng ngừa Miêu nửa đêm đánh lén. Bên kia, Thụy Tuyết gãi gãi Miêu cằm, ngữ mang trêu đùa, người liền như vậy lo lắng hamster tranh sủng nột, nhất phái nói bậy, không thể nào. Thái cực nỗ lực trang vân đạm phong khinh, không chút nào để ý, nhưng mà nó một bên tư thái cao lãnh, một bên ghé vào nhân ra đầu gối, nhảy ra bạch cái bụng cầu vút ve, lời nói việc làm thực không nhất trí. Thật là cái yêu tinh, lời này Thụy Tuyết nói rất là không thể nề hà, lại thêm nghiến răng nghiến lợi, nàng bắt lấy Miêu loát vài đêm, nửa ngày sau mới buông ra. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu thương đỉnh ô thanh vành mắt đứng ở phòng bếp, bởi vì lo lắng Miêu làm đánh lén, một có gió thổi cỏ lay nó liền bừng tỉnh lại đây. Bởi vậy giấc ngủ chất lượng phá lệ, kem monster, tôm bạc tệ, tôm bóc vỏ. Sau đó bao 100 chỉ sủi cảo tôm mani, tôm hùm, sò biển, con mực, cá trình, ốc móng tay đều phải rửa sạch. Tôm hùm đất toàn bộ kho tàu. Làm xong liền không có việc gì làm, dặn dò xong sau, Thụy Tuyết trở lại phòng khách, một bên chơi Miêu, một bên xem tivi. Thiếu tiền hamster không địa vị, tiểu thương than nhẹ một tiếng, sau đó vén lên tay áo nghiêm túc công tác, hy vọng sớm ngày trả hết thiếu nợ, một lần nữa làm hồi tự do chuột. Sau 10 giờ vừa qua khỏi, ăn được cơm trưa, Thụy Tuyết vừa định mang tiểu thương ra cửa, thái cực nhanh nhẹn mà đuổi kịp, thăng mơ tưởng bỏ xuống chậm cùng lão thử tư bôn. Thăng thái cực ánh mắt đốt đốt, Thụy Tuyết đã từ bỏ dãy ruộng, tưởng cùng liền cùng lại đây đi. Tới rồi, trong tiệm thành thật đợi, Miêu thái cực ngoan ngoãn đồng ý. Tới rồi cửa hàng môn mới vừa mở ra, lập tức có không ít người một tổ ong mà ùa vào tới. Thụy Tuyết ngây ngốc, như thế nào nhiều người như vậy? Khách hàng nhóm lại kích động mà ngao ngao thẳng kêu. Miêu, Miêu, ta cho rằng ảnh chụp tu quá, khuếch đại nó mỹ mạo. Ai ngờ thật Miêu lớn lên so ảnh chụp thượng còn muốn xinh đẹp. Tiểu ca ca quả thực bổng ngốc, không chỉ có lớn lên đáng yêu, hắn cư nhiên còn sẽ trù nghệ, cầu, gả, ngọa tào. Đây là cái gì mùi hương? Nhắm thẳng ta trong lỗ mũi thoán, đột nhiên liền đói bụng có hay không? Mau mau mau, giúp ta chụp chương chiếu. Ta muốn cùng Miêu Miêu chụp ảnh chung. Trường hợp lộn xộn, đang làm gì đều có. Thụy Tuyết ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, nhàn nhạt nói, muốn kêu cơm phiền toái xếp thành hàng. Chụp ảnh có thể đi bên cạnh, nói cũng kỳ quái. Nàng tiếng nói cũng không cao, lại rõ ràng mà truyền vào mỗi người lỗ tai. Khách hàng nhóm ngẩn người, theo bản năng dựa theo Thụy Tuyết nói đi là money, vì thế quầy thu ngân hàng phía trước khởi hàng. Dài, Miêu ở bên cạnh cùng miên chụp ảnh. Muốn cái gì? Thụy Tuyết dò hỏi khách hàng. A, ta xem xe monster này nhìn lên chính là 3 phút. Thụy Tuyết đỡ chán, không thấy ăn ngon cái gì. Làm gì cướp xếp hạng đằng trước? Này không chậm trễ sự sao? Chờ rồi lại chờ, liền ở quần chúng sắp táo bạo thời điểm, hắn rốt cuộc làm ra quyết định. Sở hữu đồ ăn phẩm tới một phần, Thụy Tuyết mộc mặt nói. Xem vào điểm phải biết, một người hạn điểm tam phân, người này như thế nào như vậy? Khách hàng tưởng mua, cư nhiên không bán, người nọ rất là bất mãn. Quy củ viết danh mạch, thấy làm như không phát hiện. Người này như thế nào như vậy? Thụy Tuyết không mặn không nhạt mà trả lời. Phụt, lập tức liền có người cười ra tiếng. Mặt sau khách hàng chờ không kịp, nhịn không được ra tiếng thúc giục. Cửa hàng quy viết danh mạch, tất cả mọi người muốn tuân thủ, không ai có thể ngoại lệ. Đừng hạt cọ sát lãng phí đại gia thời gian được chưa? Vừa thấy chính là mới tới. Các tiền bối dùng ra cả người thủ đoạn, lão bản nương trước nay không làm quá bước. Nghe ta một tiếng khuyên, từ bỏ dãy rủa đi, một người điểm cơm 5 phút đồng hồ. Ta hôm nay còn có thể ăn thượng sao? Cứu mạng, lão tử mau chết đói. Không có biện pháp, xếp hạng cái thứ nhất ra hỏa đành phải sửa miệng. Sủi cảo tôm, ốc móng tay, sò biển các một phần, hảo liệt. Thụy Tuyết đem đồ ăn phẩm đóng dấu ra tới. Sau đó cấp đối phương một chương danh sách, đơn tử thượng có đánh số. Chờ lát nữa làm tốt người phục vụ sẽ kêu hào. Nhớ rõ cầm danh sách lại đây lấy. Sau đó nàng quay đầu lại, đem một khác phân danh sách đưa cho tiểu thương. Người nọ vẫn bất mãn, đứng ở bên cạnh chờ lãnh đồ ăn, trong miệng lẩm nhẩm, không biết nói cái gì đó. Thụy Tuyết chỉ đương nhìn không thấy, chấn định mà nói, tiếp theo vị, cái thứ hai rõ ràng là lão khách hàng. Rất có kinh nghiệm mà nói, đồng hành hai người, tam cân tôm hùm đất, ốc móng tay, cá trình, sò biển các một phần. Tốt, Thụy Tuyết bay nhanh đánh đơn giao cho đối phương. Cũng nói, tiếp theo vị, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải đệ nhất vị có thể so sánh. Mặt sau khách hàng sôi nổi tham chiếu vị thứ hai phong cách. Một người tiếp một người điểm đơn, một chút không kéo dài. Có người trộm cùng vị thứ hai khách hàng đáp thượng lời nói, nhỏ giọng hỏi, nếu là hư báo đồng hành nhân số sẽ thế nào? Vị thứ hai mặt trầm xuống, biểu tình bi thống. Bị lão bản nương phát hiện sau, ngươi sẽ bị kéo vào cửa hàng sổ đen. Về sau rốt cuộc mua không được đồ vật. Người nọ há to miệng, nửa ngày mới lắp bắp nói, như vậy nghiêm trọng, ngươi cho rằng? Vị thứ hai khách hàng hỏi lại. Người nọ thập phần buồn bực, lão bản nương một chút không lo lắng sao? Nàng sẽ không sợ đem sinh ý cưỡng chế di rời. Vị thứ hai khách hàng biểu tình càng thêm bi thống, thổn thức không thôi. Quán hải sản nói là nói buổi tối 7 giờ đóng cửa. Ta liền trước nay chưa thấy qua nó có chạy đến buổi tối 5 giờ quá. Bao nhiêu người bởi vì muộn tới một bước, không mua được ăn ngon, hận không thể đem khóa cậy ra xông vào. Ngươi cảm thấy nhà này nhiều quy củ, không vui đãi. tùy tiện đi nha. Có rất nhiều người cướp hướng trong hướng, người nọ sờ sờ cái mũi, không bao giờ hé răng. Khi nói chuyện, tiểu thương từ cửa sổ dò ra đầu. Nhất Hào, số 2, lại đây lấy đồ ăn. Tiên hương tôm hùm đất vị lập tức phiêu tán mở ra. Theo hô hấp sũng nước toàn thân mỗi một tế bào. Phía trước hai vị bất chấp nói chuyện, chạy nhanh bưng đồ ăn hồi chỗ ngồi ăn đi. Ngọa tào, càng đói bụng, có người ai oán không thôi. Khi nào mới có thể đến phiên ta? Này mùi hương có thể đem người bức điên. Một người vuốt khô quát bụng, tự mình lẩm bẩm money. Hảo muốn ăn thượng một ngụ money. Có người duỗi trường cổ vọng, rất có vài phần gấp không chờ nổi. Ngay cả cùng mưu chơi mấy cái cô nương đều nhịn không được trở về xếp hàng. Trong lúc nhất thời, đội ngũ lớn lên nhìn không tới cuối. Hết chương.